Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 341, lịch sử biến chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần công báo thanh danh cũng không như thế nào hảo. Từ chung quanh người biểu tình liền nhìn ra được tới. Nói lên phẩm hạnh, Yến Tiểu Bắc cũng vô pháp tán thành thân công báo phía trước hành động. Kia đều là trợ trụ vi ngược một chút sự tình. Có thể nói cửu vĩ hồ thương tổn như vậy nhiều người. Thân công báo cũng đến gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Nếu không phải hắn, như là phí trọng vưu hồn như vậy hỗn trướng, lại như thế nào được đến trụ vương trọng dụng? Nếu không phải hắn, toàn bộ triều ca triều đình lại như thế nào trở nên như vậy trướng khí mù mịt? Cho nên Yến Tiểu Bắc mang theo thân công báo lại đây. Vẫn là làm không ít người không quá lý giải. Yến Tiểu Bắc nhìn đến mọi người khó hiểu biểu tình. Hắn cũng tại dự kiến bên trong. Nhưng là không nghĩ tới. Lúc này thân công báo thấy được Tô Nhan thời điểm. Hắn bùm một chút liền quỳ gối trên mặt đất. Nương, nương, ngươi ai a? Ai là ngươi nương? Ta đều còn không có sinh quá hài tử đâu. Tô Nhan về phía sau trốn tránh một bước. Thần công báo ô hô ai tai. Thế nhưng dùng đầu gối đi bộ. Đi tới Tô Nhan trước mặt nói. Là ta a, nương nương. Ngài nguyên lai không chết. Ngươi nhận sai người. Cửu vĩ hồ biến hóa muôn vàn. Phía trước nàng bất quá là biến thành ta bộ dáng. Nó đã chết. Tô Nhan nói. Nàng đối thân công báo vẫn như cũ không quá thích ứng. Thần công báo lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nàng đã chết. Nàng là bị nghe trọng kia lão thất phu hại chết. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Phát hiện này thân công báo thuộc tính cũng là tương đương đến không được. Thần công báo tu vi. Chân tiên cửu phẩm chức nghiệp. Thiên sư kiềm giữ pháp bảo. Vô linh sủng. Vô ăn kia long chi nước mắt lúc sau. Này thân công báo quả nhiên là đã khôi phục thực lực. Nhưng trên người lại không có gì pháp bảo. Đích xác thoạt nhìn là đáng thương hề hề. Yến Tiểu Bắc nói. Đại gia thả nghe ta nói tới. Hiện tại thân công báo đã là chúng ta một phần tử. Bởi vì hắn cùng chúng ta mục đích giống nhau. Yến Tiểu Bắc nói lên thân công báo lai lịch. Còn có bị nghe trọng xa lánh ra tới. Cùng Khương Tử Nha chết thù sự tình. Mọi người lúc này mới minh bạch lại đây. Hắn lại đem thân công báo gia nhập lợi hại chỗ tốt nói một bên lúc sau. Mọi người lúc này mới tiếp nhận thân công báo. Nhưng tiếp nhận không đại biểu tán thành. Thân công báo nếu không làm ra điểm thực tế thành tích. Chỉ sợ cũng là vô pháp được đến Yến Tiểu Bắc đám người tán thành. Thân công báo ôm quyền nói. Chủ công không bỏ ta này tàn phá chi thân. Phía trước ta một thân tu vi tất cả tan hết. Là chủ công dùng thiên hạ thánh dược long chi nước mắt trợ giúp ta khôi phục tu vi. Ta thân công báo tự xưng là không phải cái gì người tốt. Nhưng tri ân báo đáp đạo lý. Tại hạ vẫn là hiểu. Ở sau này 10 năm. Tại hạ tất nhiên vì chủ công phân ưu giải nạn. Bày mưu tính kế. Này lời thề thiên địa bằng chứng. Nếu là Tiểu Bắc quyết định, ta tin tưởng Tiểu Bắc khẳng định là có hắn đạo lý. Ngươi gia nhập chúng ta có thể. Nhưng sau này nếu là làm ra cái gì thương thiên hại lý, làm sằng làm bậy sự tình, đừng trách ta Lý Tịnh đao hạ vô tình. Lý Tịnh mở miệng nói. Đó là thần công báo nói. Yến Tiểu Bắc tiếp đón một tiếng. Hảo, làm tiểu nhị thượng rượu và thức ăn. Hiện tại chúng ta đã tề tụ. Sáng mai liền phải chuẩn bị xuất phát. Hôm nay buổi tối liền nghỉ ngơi dưỡng sức. Chủ công chính là phải về Ký Châu Thành. Thần công báo buông xuống chén rượu nói. Là, như thế nào? Xin nghe tại hạ chi ngôn. Ký Châu Thành trăm triệu không thể trở về. Bất luận là nghe trọng vẫn là Khương Tử Nha. Bọn họ sở dĩ không tấn công Ký Châu Thành. Chỉ có một đạo lý. Đều ở dưỡng heo. Thần công báo nói. Kim Thái Lang nghe vậy. Một phách cái bàn. Nổi trận lôi đình. Người cái lão tử. Nói sao liệt. Ngươi là thay đổi pháp nói chúng ta đều là heo. Kim tướng quân thỉnh bớt giận. Thả làm ta tinh tế nói tới. Thần công báo nói. Cái gì nói tới? Ta trước làm thịt ngươi này nói hươu nói vượn heo lại nói. Kim Thái Lang nói liền phải lấy binh khí. Quá Lang dừng tay. Trước hết nghe thân công báo giải thích rõ ràng. Yến Tiểu Bắc nói. Hừ, đây là xem ở Tiểu Bắc mặt mũi thượng. Kim Thái Lang không cam lòng nói. Thân công báo thanh thanh giọng nói. Chúng ta trở lại Ký Châu Thành. Hai mặt thủ địch. Người nói chúng ta như thế nào phát triển. Này liền giống vậy hai đầu mãnh hổ. Mà chúng ta là kẹp ở mãnh hổ trung gian con mồi. Bất luận là Tây Kỳ này đầu mãnh hổ vẫn là Nhà Ân này đầu mãnh hổ. Trước mắt bất động chúng ta. Là bởi vì một khi bọn họ tiến công Ký Châu Thành. Đối phương đều sẽ vòng qua Ký Châu Thành. Thẳng lấy đối phương yết hầu yếu hại. Mà chúng ta chỉ có thể bị động bị nhốt ở Ký Châu Thành. Bởi vì chúng ta quanh thân đều là hai bên thế lực phạm vi. Chúng ta đi nơi nào? Ta mở rộng thực lực của chính mình. Tất nhiên sẽ chọc giận một phương. Cho nên này hai đầu mãnh hổ áp đao. Tỷ thời khả năng sẽ rơi xuống. Lấy đi chúng ta tánh mạng. Hiện tại sở dĩ không có việc gì phát sinh. Chính là bởi vì đối phương không rảnh hắn cố. Chờ bọn họ trong đó một phương lấy được ưu thế thời điểm. Chúng ta Ký Châu Thành này khối thật lớn thịt mỡ. Bọn họ sẽ không mơ ước. Điểm này ta tán thành thân công báo. Đích xác ta cũng phát hiện vấn đề này. Lý Tịnh nói. Hiện tại Ký Châu Thành mà chỗ thực xấu hổ. Bất luận là Tây Kỳ vẫn là Nhà Ân. Chúng ta đều đối phó bất quá. Bọn họ không đối phó chúng ta. Chính là kiêng kỵ đối phương thế lực. Cứ thế mãi, chúng ta tự thân phát triển chịu hạn. Nhưng là đối phương hai đầu mãnh hổ sớm hay muộn sẽ có một đầu gồm thâu mặt khác một đầu. Đến lúc đó bất luận là phương nào thắng lợi, kia đều là Ký Châu Thành tai nạn. Lý Tịnh tán thành, lập tức khiến cho chung quanh không khí áp lực lên. Lý Tịnh tương đương với mọi người bên trong quyền uy, bởi vì hắn nhiều năm mang binh kinh nghiệm, còn có độc đáo ánh mắt, này đều biểu hiện ra Lý Tịnh làm người thuyết phục năng lực. Yến Tiểu Bắc nhìn đến hai người đều như vậy nói, hắn cũng gọn gàng dứt khoát, như thế nào mới có thể đi ra cái này chết tuần hoàn đâu. Đồng Di, thần công báo nói, nghe trọng có tứ đại đem. Nhân xưng tứ đại thiên vương. Yến Tiểu Bắc nói. Chẳng lẽ là tiếng tăm lừng lẫy ma gia tứ tướng. Đúng vậy. Bọn họ bốn người. Hiện tại đang ở trinh phạt Đông Di. Nhưng mà Đông Di bộ tộc cũng đều không phải thiện cha. Bọn họ kiêu dũng thiện chiến. Đã cùng ma gia tứ tướng hình thành lâu dài tiêu hao chiến. Bọn họ tranh đấu không thôi. Nếu là chúng ta nhân cơ hội. Đánh vào, chiếm trước tiên cơ, Đông Di thổ địa nhưng một chút cũng không thể so Trung Nguyên thiếu. Thần công báo nói, Yến Tiểu Bắc biết này tứ đại thiên vương vốn là bốn huynh đệ. Sau khi chết bị phong làm tứ đại hộ pháp thiên vương. Lão đại là phương Nam tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thanh. Lão nhị là phương Bắc thấy nhiều biết rộng thiên vương Ma Lễ Hồng. Lão Tam là phương Đông Cầm Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Lão Tứ là phương Tây Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ. Bọn họ là thương triều tiếng tăm lừng lẫy bốn gã đại tướng. Nhân được đến dị nhân truyền thụ. Từng người người mang tuyệt kỹ. Thả có được bốn kiện cường đại vũ khí. Thanh Phong Bảo Kiếm. Hỗn Nguyên Chân Châu Dù. Bích Ngọc Tỳ Bà. Từ Kim Giao Long. Bốn bảo nếu là đồng thời sử dụng khi uy lực vô cùng. Không người có thể kháng cự. Hiện tại Nhà Ân trận doanh chung. Này tứ đại thiên vương xếp hạng cũng ở phía trước liệt. Đủ để có thể thấy được bốn người này cường hãn trình độ là cỡ nào làm người giận sôi. Nhà Ân đối tứ đại thiên vương là phi thường yên tâm. Cho nên cũng không sẽ phái binh chi viện. Nghe trọng ý tưởng chính là làm tứ đại thiên vương bám trụ Đông Di chiến trường. Sau đó hắn tốc công bắt lấy Tây Kỳ. ở đi đông di đánh giặc, mà đây là chúng ta cơ hội, có thể nói cũng là duy nhất cơ hội. Thần công báo nói, cách chương.